Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1515, chương 1520 ta nói. Cũng không khó, đường đến từ nước Đức trọng tài chính Tobias Thiên thổi lên tranh tài bắt đầu tiếng còi. Brun Đức Hoác mỗ lông mày liền rốt cuộc không có một khắc lỏng qua. Từ đầu đến cuối khẩn trương bất an đứng tại huấn luyện viên chỉ huy khu. Trên sân bóng, tuổi trẻ Ajax giống như mãnh hổ hạ sơn. Từ tiếng còi vang lên một khắc này, liền hướng phía Standard Liège đánh tới. Như lang như hổ Ajax nhìn không sợ hãi. Sân nhà tác chiến Standard Liège bắt đầu càng nhiều vẫn là đang cầu xin ổn. Chủ động tránh né mũi nhọn, ý đồ để Ajax đoạt công một trận, sau đó sẽ chậm chậm tìm cơ hội phản kích. Ajax khai thác cao vị bức đoạt áp bách, tiền trung hậu ba đầu tuyến cơ bản đều để lên đi. Cái này cho Standard Liège mang đến phiền toái rất lớn, bọn hắn chỉ cần một cướp được cầu, lập tức nhận lấy Ajax trước trận bức đoạt. Cái này khiến cho Standard Liège ở đây trên mặt nhìn có chút bị động, nhưng toàn trường cước thứ nhất sút gôn lại là đến từ đội chủ nhà. Đội trưởng Mã Bác Kho ở bên trái sườn một cước sút xa, đánh ra toàn trường cước thứ nhất sút gôn, nhưng không thể uy hiếp được Ajax cầu môn, ngược lại biến thành pháo cao xạ. Chính Ajax cũng gặp phải rất nhiều vấn đề, nhìn chiếm trước tiên cơ, trang diện bên trên cũng có ưu thế, nhưng ở trước trận nhưng thủy chung không thể chuyển hóa làm uy hiếp. Thậm chí chậm chạp đều không có đánh ra một cước sút gôn. Cái này rất khó xử lý. Ngược lại là Standard Liège, lần lượt phản kích, tuy nói cũng không thể chế tạo uy hiếp, nhưng tối thiểu nhất người ta sút gôn số lần nhiều. Coi như Dương Dương ở đây bên cạnh có chút bất đắc dĩ hướng phía Xabi Alonso cười khổ thời điểm. Tranh tài rốt cục mở ra cục diện. Phút thứ 16. Ajax nhanh chóng tiến công đến trước trận. Endombo đột nhiên dẫn bóng xông về phía trước, cũng cấp tốc đưa bóng truyền cho kéo đến ở ngoài vùng cấm vây tiếp ứng Jovic dưới chân. Jovic dùng thân thể gánh vác đối phương trung vệ, đưa bóng ngừng cho Van der Beek, mình quay người nhanh chóng xông về phía trước gai. Van der Beek ngầm hiểu, đưa ra một cước thẳng nhét cầu. Jovic cấp tốc chen vào, đoạt tại xuất kích thủ môn trước đó, đâm bắn trúng đích, vì Ajax thủ kéo ghi chép. Wow, Dương Dương ở đây bên cạnh kích động dùng sức vỗ tay. Nhìn thấy Jovic hưng phấn phóng tới phạt góc khu đi chúc mừng, hắn càng là xa xa hướng phía tiền đạo giơ ngón tay cái lên. Đối với hắn cái này dẫn bóng là khen ngợi có thừa. Đây là một lần rất thông minh vị trí chạy. Thật sự là một cái thông minh cầu thủ. Xabi Alonso ở một bên cũng cười khen. Dương Dương không chỗ ở gật đầu. Jovic gần nhất vẫn luôn đang nghiên cứu Dương Dương tranh tài thu hình lại. Nhất là trọng điểm là nhằm vào vị trí chạy cùng phối hợp tác chiến. Nhìn hắn hiện tại tiến bộ rất nhanh. Cái này khiến hắn thu hoạch được cái này dẫn bóng. So sánh dưới, Van der Beek một cước này thẳng nhét chỉ là bình thường phát huy. Nếu như hắn không truyền, kia ngược lại là làm hỏng chiến cơ. Van der Beek có lúc vẫn là quá dựa vào đi. Hắn tựa hồ cũng không có dung nhập vào giữa trận đi. Ngược lại đem mình biến thành nhất danh số 9 nửa. Cái này dẫn đến chúng ta giữa trận đứng không vẫn tương đối lớn. Nhất là De Jong cùng Endombo trước người. Van der Beek trước chen vào sau xuất hiện cái này một khối không gian. Vừa rồi chính Endombo dẫn bóng chen vào đi lần này rất bình thường mấu chốt. Nếu như không có lần này tiến công liền không có. Đây là một vấn đề. Tuy nói Dương Dương đối Van der Beek định vị là sau chen vào, nhưng hắn đến cùng là nhất danh giữa trận, tiếp ứng trung hậu trận truyền bóng, sâu chuỗi trước trận cùng giữa trận, điều này rất trọng yếu. Nhưng mặc kệ là trận khởi động, vẫn là đêm nay trận đấu này, Vanderbilt tựa hồ đối với mình nhân vật định vị vẫn là lý giải có chỗ sai lầm. Bất quá cái này cũng không quan hệ. Từ từ sẽ đến, dù sao cầu thủ mới vừa vặn vào tay. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu. Vừa mới đánh vào một cầu, Ajax tiếp tục hướng phía Standard Liège phát động cao vị bước đoạt. Cái này nhìn có chút đúng lý không tha người cảm giác. Nhưng lại để bên sân Dương Dương cùng Xabi Alonso đều thấy rất bình thường thoải mái. Nhất là tại dẫn bóng vẻn vẹn 4 phút sau. Endombo một lần đột nhiên bên trên đoạt. Trực tiếp dùng thân thể khiêng lật ra Standard Liège giữa trận số 18 Marine. Hơn nữa còn không có phạm lỗi. Giành lại cầu sau đó xoay người đánh ra một cước sút xa. Có chút gấp, nhưng lần này xinh đẹp phòng thủ để Dương Dương cùng Xabi Alonso đều không ngừng vỗ tay. Thật là mạnh a, Xabi Alonso tán thán nói. Ennombo tố chất thân thể đúng là mạnh, dưới chân sống cũng rất bình thường xuất sắc, dẫn bóng thúc đẩy năng lực phi thường bổng. Càng quan trọng hơn là hắn chạy phạm vi lớn, cái này khiến hắn giống như là một cỗ hạng nhẹ xe tăng. Tại đối phương giữa trận không chút kiêng kỵ hung hăng càn quấy. Đoán chừng lúc này Brundt Hoắc Mỗ sắp khóc. Gia hỏa này là khối bảo bối, rất giống Pogba. Dương Dương cũng đối Endombo 10 phần tán thưởng. Pogba đặc điểm chính là cường hoành tố chất thân thể, tinh tế tỉ mỉ dưới chân kỹ thuật. Nước Pháp giữa trận ở bên trái sườn cùng vùng cấm địa tuyến đầu uy hiếp vô cùng lớn. Ennombo tương đối mà nói liền tương đối khiêm khuyết, bởi vì hắn một khi đến trước trận, dễ dàng gấp, không đủ tỉnh táo, cái này cùng cầu thủ tự thân tính cách có nhất định quan hệ. Nếu như Ennombo có thể giống Pogba như thế, ở bên trái sườn cùng vùng cấm địa tuyến đầu tỉnh táo xử lý cầu, vậy hắn đoán chừng sớm đã bị đào đi. Hắn chỉ là có chút dễ dàng thất thần, lực chú ý không phải rất bình thường tập trung. Kỳ thật bỏ bên trong cũng rất tốt, chính là tại thân thể cùng lực lượng đối kháng cái này một khối bên trên không bằng Endombo. Xabi Alonso không chỗ ở gật đầu. Lão tướng bỏ bên trong là tiến công cầu thủ xuất thân, dưới chân có sống, chuyền bóng năng lực rất mạnh, nhưng thân cao cùng lực lượng đối kháng không bằng Endombo. Dương Dương lựa chọn Endombo, càng xem trọng hay là hắn có thể cho đội bóng giữa trận rót vào lực lượng cùng đối kháng. Ajax không có Barcelona loại kia tinh tế tỉ mỉ phạm vi nhỏ chuyền kỹ thuật điều khiển banh, cho nên giữa trận liền cần một người như vậy, nhất là đến châu Âu trên sàn thi đấu. Nếu như là muốn chơi khống chế bóng, Odegaard bỏ bên trong cũng sẽ là cực kỳ tốt nhân tuyển. De Jong tên này cầu thủ cũng rất có ý tứ, nhìn yếu ớt, nhưng trên thực tế, hắn đối phòng thủ quả nhiên cống hiến phi thường lớn, trận đồng đều đoạt lại cầu quyền rất bình thường cao, cái này rất khủng bố. Càng quan trọng hơn là, hắn còn có thể truyền bóng. Dương Dương cười khen, đây cũng là hắn vì sao lại đem De Jong đặt ở tiền vệ phòng ngự vị trí nguyên nhân. Thậm chí để Endombo trước chen vào, mà để De Jong kéo sau. Nguyên nhân rất đơn giản, De Jong đặc điểm cùng tương lai phát triển xu thế liền hẳn là một cái năng lực phòng ngự xuất chúng. Pielo, hoặc là nói là một cái không sợ bước đoạt, dẫn bóng năng lực rất mạnh Xabi Alonso. Cái này rất bình thường để cho người mong đợi. Nói thật, đến Ajax trước đó, ta thật rất bình thường lo lắng. Nhưng tại nhìn cầu thủ tư liệu, đi vào Ajax về sau, ta thật cảm thấy, chi này đội bóng chính là một tòa bảo khố. Xabi Alonso tràn đầy tán thưởng nói, nhìn về phía Dương Dương ánh mắt cũng đầy là kính nể. Bởi vì hắn còn rõ ràng nhớ kỹ, Dương Dương trước đó nói cho hắn biết, hắn muốn dẫn dắt chi này đội bóng xông vào Champions League đấu vòng loại. Lúc ấy hắn cảm thấy thực tế không lớn, nhưng bây giờ, hơn một tháng về sau, hắn thật cảm thấy rất có hy vọng, có lẽ năm nay còn chưa hẳn có thể, nhưng sang năm là tuyệt đối không có vấn đề. Bởi vì chi này đội bóng tiến bộ thật nhanh. Giữa trận De Jong, Van de Beek cùng Ndombo đều có đặc điểm cùng ưu thế. Hậu phòng tuyến Militao cùng De Ligt cũng giống như thế. Hai tên cầu thủ đều am hiểu chuyền bóng. De Ligt 10 phần toàn diện, cắt bóng, chặn đường, giải vây, hắn cái gì cũng có thể làm. Tiêu chuẩn trung vệ thân thể, lực lượng đối kháng rất mạnh. Càng quan trọng hơn là, hắn tại đảm nhiệm đội trưởng về sau, Dương Dương bắt đầu yêu cầu hắn chỉ huy lên hậu phòng tuyến phòng thủ. Rất có đại tướng phong phạm, Militao cũng đồng dạng phi thường xuất sắc. Tại lực lượng đối kháng phương diện không bằng De Ligt, gặp được cường lực tiền đạo lúc lại tương đối ăn thiệt thòi. Nhưng hắn tốc độ thật nhanh, nhất là lực bộc phát, còn có hắn rất bình thường linh hoạt, một đối một năng lực mạnh phi thường. Tương đối lớn vấn đề cơ hồ chính là Brazil phòng thủ cầu thủ bệnh chung. Chiến thuật kỷ luật độ chênh lệch, cái này hai tên cầu thủ cộng tác cùng một chỗ, tạo thành Ajax trung vệ, từ trận khởi động đến bây giờ, không ngừng mà tại bộc lộ ra vấn đề. Cũng mặc kệ là Dương Dương hay là Xabi Alonso, lại hoặc là Ajax kỹ thuật đoàn đội, đều đối bọn hắn tràn đầy chờ mong. Ngay tại Dương Dương cùng Xabi Alonso thảo luận trên trận thế cục, nghiên cứu đội bóng chỗ bạo lộ ra các loại vấn đề lúc. Trên sân bóng Ajax cầu thủ lại một lần nữa đã sáng tạo ra cơ hội. Trước trận tiến công bất lợi, trở về truyền lúc, De Jong cấp tốc chuyển rời đến cánh phải. Agraf dọc theo bên phải đường nhanh chóng trước chen vào, được banh hậu chuyển cho trước mặt Sancho. Nước Anh tiểu tướng lại vùng cấm địa phía bên phải được banh, cấp tốc hất ra phòng thủ cầu thủ, thấp phẳng cầu chuyền đến phía trước cầu môn. Jovic vừa rồi lui về tiếp ứng, trung lộ không ai, nhưng sau điểm Neres lại cấp tốc chen vào. Phía trước cầu môn nhẹ nhõm đẩy bắn, vì Ajax lại xuống một thành. 2-0, Brazil tiểu tướng kích động đến cả người cũng bay nhanh xông ra sân bóng. Một đường phi nước đại, Dương Dương cùng Xabi Alonso cũng đều cười ha ha lên. Lần này tiến công phối hợp đúng là đánh cho không tệ. Đám tiểu tử này rất đáng được chờ mong, Dương Dương nói. Xabi Alonso phi thường tán thành Dương Dương cách nhìn, hắn càng là cùng bọn này cầu thủ đợi cùng một chỗ, liền càng có thể phát giác được trên người bọn họ bao hàm lấy tiềm năng. Mấu chốt là phải có thể đem bọn hắn những này tiềm năng cho kích phát ra tới. Trước đó Dibua, Peter Bosi, Kazan hoặc Riuzut bọn người đều không thể làm được cái này một chút, nhưng Dương Dương lại có thể. Hai tên biên phong Neres cùng Sancho, trận khởi động trận đồng đều hơn người cao tới 4-5 lần. Lại thêm cao tiền đạo Jovic, sau chen vào Van de Beek, lại thêm ba tên hậu vệ biên Jorginho, Tagliafico cùng Agraf. Nếu như một bộ này tiến công mài rũa ra, Ajax năng lực tiến công sẽ bạo tạc. 2-0, Dương Dương cười ha ha một tiếng. Ta nói, kỳ thật, cũng không khó, Xabi Alonso cũng không nhịn được đi theo phá lên cười. Lúc trước, hắn thật lo lắng. Thật là đến trong trận đấu, hắn liền phát hiện Dương Dương vẫn là trước sau như một tỉnh táo. Mà tranh tài cũng tựa hồ dựa theo Dương Dương ý nguyện đi phát triển. Standard Liège gánh không được Ajax trước trận xung kích, gánh không được giữa trận áp bách. Cũng ngăn không được hai cánh cùng bay. Cứ như vậy kết quả là rất rõ ràng. Bị đội bóng ngăn không được Ajax. Đương nhiên, Ajax còn quá trẻ. Tiếp xuống, chúng ta vẫn là cần cẩn thận một chút. Nội bộ của chúng ta vấn đề có thể sẽ so ngoại bộ vấn đề nghiêm trọng hơn. Xabi Alonso tại cao hứng. Rất nhiều, như trước vẫn là không dám khinh thường. Cẩn thận. Cũng là Xabi Alonso một viên nhãn hiệu, Dương Dương rất tán thành, nhưng hắn cảm thấy đây cũng không phải là một vấn đề. tuổi trẻ cầu thủ chính là đang không ngừng gặp được vấn đề. Giải quyết vấn đề ở trong lấy được tiến bộ, tiến công cầu thủ bỏ lỡ cơ hội, phòng thủ cầu thủ xuất hiện trọng đại sai lầm. Đây đều là trợ giúp cầu thủ trưởng thành yếu tố mấu chốt. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?